Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, nhập học. Cơ giáp, chuyên môn vì vũ giả chế tạo võ chiếc, võ đạo kỷ nguyên 225 năm, nhà khoa học phát hiện một loại đối với chân khí cao độ mẫn cảm, thực thép, hợp kim. Coi đây là cơ sở chế tạo thành công đệ nhất đài cơ giáp. Đó chính là vũ thần ban đầu hiệu cơ. Tại phương tiên trong trí nhớ, thuộc về cơ giáp, nhận thức nhanh chóng hiện ra. Một vị võ sư, thao túng cơ giáp, có thể đơn giản đánh chết 100 võ sư, nhẹ nhõm trấn áp một chi phổ thông quân đội. Bởi vậy trực tiếp quét ngang hết thảy, đặt cơ giáp sư cực hạn địa vị, kinh khủng lực phòng ngự, vô cùng lực cơ động. Còn có sửa đổi không ngừng tăng cường hỏa lực. Phối hợp lại, có thể khiến một vị tối đa tầng thứ 3 bậc thang tiên thiên võ sư đạt được trật tự chi ngân, thậm chí hoàng kim vương giả, lực phá hoại, cơ giáp sư, thực quá đáng sợ, lại càng không cần phải nói. Vũ thần chỉ là lúc ban đầu loại, khoa học kỹ thuật là không đứt đoạn phát triển, ngoại trừ thực thép, hợp kim ra, còn có trạng thái dịch kim loại, ether chân khí hạt, cũng bị chứng minh có thể chế tạo tính năng càng thêm ưu việt cơ giáp. Vũ thần tinh cực hạn cơ giáp, sớm cũng không biết đến một cái như thế nào cao độ. Thế giới này, không thành cơ giáp sư, trung vi kiến hôi a. Hắn lôi kéo xài kim quan, lặng lẽ đi xuống lầu. Rời xa chỗ này nơi thị phi, vừa rồi kia chiếc cơ giáp, phương tiên tự hỏi thủ đoạn ra hết, có lẽ còn có thể chống lại một ít, nhưng lại đến mấy cổ, hắn cũng có chút chịu không được, cho nên, còn là chuồn mất, ta quyết định, ta nhất định phải trở thành cơ giáp sư, chạy ra một đoạn lớn đường, xài kim quan vù vù thở hổn hển. Ánh mắt sáng ngời địa làm ra tuyên ngôn, lấy thành tích của ngươi, sợ là có chút treo. Phương tiên không khách khí chút nào đả kích đạo xài kim quan vận khí không tốt, đoán chừng lần này kỳ thi đại học điểm lau một quyển tuyến đi qua. Dù cho có thể đi nhất lưu đại học, cũng vào không được sốt dẻo nhất hệ cơ giáp, mà nhị lưu đại học, căn bản không có cơ giáp. Sắc mặt của xài kim quan lập tức sụ xuống. Nếu không, chúng ta một chỗ học lại một năm. Muốn học lại ngươi học lại, ta coi như xong. Muốn trở thành cơ giáp sư, cũng chỉ có con đường này. Phương tiên lắc đầu. Hắn chiếm nhân gia nhi tử thân thể, lại cùng người ta lão ba cùng chỗ một cái dưới mái hiên, thật sự xấu hổ. Còn là điểm tâm sáng chuyển ra tới tốt lắm. Hảo ba. Xài kim quan nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vừa rồi ta nghe những võ sư đó nói, tựa hồ là vì tranh đoạt một quyển bí tịch, tên là Tu La Vạn Hóa Công. Chưa nghe nói qua. Phương tiên lắc đầu, xài kim quan biểu tình đột nhiên trở nên trịnh trọng. Ta nghe nói qua, đây là một quyển ma đạo bí tịch. Dĩ nhiên là ma đạo bí tịch. Phương tiên có chút kinh ngạc. Là nghệ thế nào kiến thức nông cạn, cũng biết chấp pháp vũ giả có một mảnh hồng tuyến tu luyện ma đạo võ công người. Giết không tha, về phần cái gì là ma đạo võ công, hắn trả lại không rõ lắm. Ta nghe lén lão ba gọi điện thoại thì nói, Tu La Vạn Hóa Công, chính là ma đạo điển tịch. Có thể hấp nhân nguyên khí, bổ ích bản thân, tà môn vô cùng, cực kỳ học cấp tốc. Mà đạo võ công đặc điểm lớn nhất chính là dễ dàng học cấp tốc, uy lực vô cùng lớn. Xài kim quan thần thần bí bí nói, à, vậy hôm nay chuyện này chúng ta tốt nhất quên, coi như cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không có nghe được. Phương tiên gật gật đầu, có chút chột dạ liếc mắt. Thanh thuộc tính bên trong bạch hổ thất sát tà công, luận quỷ dị, luận học cấp tốc, luận hút máu, Tu La Vạn Hóa Công tại trước mặt nó đại khái chính là cái đệ bên trong đệ. quả nhiên là một môn nghiêm chỉnh ma đạo tuyệt học. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đi, chúng ta đi uống rượu. Chúc mừng cao trung hoàn tất nha. Sài Kim Quan rất nhanh khôi phục trạng thái, cười to nói, thôi đi, ngươi nói bất định muốn học lại đó. Phương Tiên không khách khí chút nào tạc một chậu nước lạnh đi lên. 2 tháng về sau, Phương Tiên dẫn theo túi du lịch, đi tới một tòa trường học đại môn lúc trước, lại đã 1 năm tân sinh nhập học quý, lui tới đệ tử rất nhiều, đi ngang qua sân trường đại môn thời điểm, còn có thể ngẩng đầu nhìn nhất nhãn kia tấm biển, Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện. Mấy cái ám đồng sắc đại tự tựa hồ chuyên môn sát qua, nhưng vẫn là hiển lộ có chút rách nát. Từng là La Nghệ, mộng tưởng thi vào Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp, bây giờ La Nghệ chỉ có thể tới đọc Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện máy móc bảo hành sửa chữa hệ. Nhân sinh chính là như thế bất đắc dĩ ha. Phương Tiên yếu ớt thở dài một tiếng. Này nguyện vọng bản thân hắn báo chung quy thành tích quá nát, cũng không được tuyển, máy móc bảo hành sửa chữa hệ, đã là tối dính vượt được cơ giáp biên rồi. Tuy, cơ giáp cùng máy móc chỉ là kém một chữ, trên thực tế cự ly có trời cùng đất như vậy xa xôi. Chỉ có ưu tú nhất máy móc thợ sửa chữa, mới có thể mò được đến cơ giáp biên, trở thành một người quang vinh nhân viên hậu cần. Hắn chuyển 2 tháng gạch, đem học phí tiền sinh hoạt đều dẫy ra, đồng thời nội công tu luyện cũng không có buông xuống. Hiện giờ đã cô đọng rảnh tay thái âm phế kinh, tay ít âm tâm kinh, tay thiếu dương tam tiêu kinh, tay thái dương tiểu tràng kinh, chân ít âm thận qua, túc thiểu dương đảm kinh 6 đường kinh mạch, đã trở thành một vị cấp 6 võ sinh. Đặt ở này bạn cùng lứa tuổi bình quân tuyến trở xuống trường dạy nghề. Rõ ràng còn có chút hạc giữa bầy gà hương vị. Cũng là bó tay rồi. Huynh đệ, ngươi tới báo danh. Một người nhuộm lục sắc tóc, rất là từ trước đến nay quen thuộc áo quần lố lăng thiếu niên bu lại. Ta là Hoàng Lam, huynh đệ ngươi cũng khảo thi đập phá. Không nên nản chí, tuy này trường học rất nát. Nhưng gà rừng đại học cũng có gà rừng đại học ưu điểm nha. Chúng ta nơi này, xuất mỹ nữ à. Hắn chỉ vào mới nhập học học sinh nữ. Ngươi xem, Phương Tiên nhìn lướt qua. Không phải không thừa nhận hắn nói đúng. Nơi này nữ sinh bình quân tiêu chuẩn. Rõ ràng còn vượt qua chính mình cao trung một bậc. Gà rừng trường học chỗ tốt, chính là mỹ nữ nhiều. Trung quy hắn cao trung nữ đồng học đều từng cái một liều mạng học tập luyện võ. Làm sao có thời giờ học tập trang điểm mỹ dung, hộ lý lên ra gì. Nhưng những cái này nữ sinh liền không giống với lúc trước. Đều là thiếu nữ đẹp nhất hảo niên kỳ. Ngoại trừ cá biệt mấy cái từ trong bụng mẹ tư chất thật sự quá kém. Có lỗi với người xem. Chỉ cần dùng tâm trang phục. Đều là không tệ dung mạo. Trang điểm không hóa trang, có thể chênh lệch 30, vụng trộm báo cho ngươi, trường học của chúng ta nam nữ tỷ lệ là 3 so với 7. Mỗi người cũng có thể phân đến 2 nữ bằng hữu a. Hoàng mắt xanh con ngươi tỏa ánh sáng, ta xem lên cái kia đại chân dài, ngươi không cho phép theo ta đoạt. Đi, huynh đệ ngươi thật sự là hay tên, khá lắm tính a. Phương Tiên liếc mắt Hoàng Lam tóc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi người bằng hữu này, ta giao định, vốn, nghiêm khắc một chút đại học tân sinh nhập học. Làm không tốt còn có lần thứ 2 cuộc thi gì, nhưng Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện toàn bộ miễn đi. Dù sao đều là kém cỏi nhất kia nhổ một cái, cũng không cần để ý cái gì. Học phí trao đủ là được. Phương Tiên đóng học phí. Cầm ký túc xá cái chìa khóa, xem như cho mình lập thành một cái trường kỳ giá rẻ công ngủ. Cảm giác vẫn còn không sai, chân chính luận phòng cho thuê giá cả, túc xá này có thể so sánh bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Hắn đi đến nam sinh lầu ký túc xá trước, tìm đến phòng của mình hiểu, đẩy cửa ra đi vào, bởi vì đều là người tập võ, cần tư mật không gian luyện công. Bởi vậy ký túc xá là do một cái công cộng phòng khách, rất nhiều một mình phòng ngủ cấu thành. Lúc này, một cái đầu thượng mang một ít lục thiếu niên liền kinh hỉ ngẩng đầu. Huynh đệ, nguyên lai chúng ta là cùng phòng a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.